Chương 68, trở thành đồng bọn của ngươi, ở Leopold City. Gần gạ cùng sở hoảng tật trong lúc đó nhất thời dương cung bạc kiếm, xem điệu bộ này rất nhiều một lời không hợp lập tức đấu võ tư thế. Long nhìn một chút một mặt căng thẳng dáng dấp sở hoảng tật phất tay một cái nói với gần gạ, quên đi, tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ không có ý nghĩa, chúng ta bản sẽ không có ý theo chân nó là địch, đêm này chiếc du thuyền kéo về đến ở Leopold City cảng. Sau đó còn lại liền giao cho dẹn nhì tiểu thư đi xử lý cho xong. Long bao hàm thâm ý mà nhìn sở hoảm ật một chút nói rằng, ta đồng tình ngươi tình cảnh cùng gặp phải, thế nhưng là một người cường giả xưa nay đều là sẽ không thuyết phục ở nghịch cảnh sau đó, cựu hận sau đó nhượng ngươi đánh mất lý trí cùng bản tâm. Lại như là biển rộng giống như vậy, ngươi thấy nó nhấc lên bạo phong cuồng chiều đáng sợ, nhưng cũng là lơ là nó còn có gió êm sóng lặng thời điểm. Cứu hận nhượng ngươi rơi vào đối với nhân loại vô cùng vô tận căm hận trong, ngươi lơ là thế giới này còn có càng nhiều người hiền lành. Nhất thời phẫn nộ cũng không sợ, sợ chỉ sơ vẫn căm hận lòng sau khi nói xong xoay người tung một viên của bạn, to lớn kẹn tạc dần gào thét ở trong biển nhấc lên một tầng sóng lớn. Long nhìn trước mắt cái này trên biển cự vô bá nói rằng, kẹn tạc dần, xin nhờ ngươi. Ngươi có thể đem này chiếc thuyền lớn kéo bơi lội sao? Gào a to lớn kẽn tạc dần phát sinh một tiếng to lớn tiếng rít gào, kẽn tạc dần thân thể đẩy ra một tầng cuộn sóng bơi tới du thuyền đầu thuyền trước. Này con trên biển cự vô bá đột nhiên rối ra đêm mở không hết lít nha lít nhít màu đen xúc tu ôm lấy du thuyền đầu thuyền. Này chiếc mở y ngan nở tấn thuyền lớn càng là thật sự bị kẽn tạc dần kéo ở trong biển theo gió. Vượt sóng mà không phải tùy ba chục lưu tiến lên. Long nhìn xù gì nói rằng, phiền phức ngươi làm kẹn tạc dần hướng dẫn, ta đi thông báo cơ các nàng, thân thể của ngươi không có vấn đề chứ? Sủ gì lắc lắc đầu, na nở dê chỉ là bị sợ hoảm tật phách ngất đi, ngần ấy tiểu thương căn bản không chỗ nào quá đáng lo, chúng nữ bên trong ngược lại là duy nhất người may mắn còn sống sót cơ thương thế nặng nhất. Màu vàng tịt ghi hót đập cánh mang theo cười cười phi hạ xuống kẹn tạc dần trên đầu, mà Long nhưng là mang theo biến hồi nguyên dạng gặt lỉ trở lại đi tìm cơ cùng nái nệ tạ lẹt. Sơ hoảng tật nhìn Long thật sự liền như vậy buông tha nó sau đó vội vã mang theo gặt lì ly khai trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, nó cũng không nhận ra Long là bởi vì sợ mà lựa chọn tránh né, trước con kia mạnh mẽ gạ cồm cho sơ hoảng tật lưu lại ánh tượng có thể là phi thường sâu sắc. Long cùng gặt lì trở về thời điểm tủ cổ trang, may đồng học còn có ạ lẹt xa đại ký giả này ba cái ngủ say như chết một buổi tối người rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy Long trở lại ba người vẻ mặt khác nhau. Tu cổ chan không cần phải nói, này một mặt phẫn nộ vẻ mặt tàn nhẫn không được đem Long ăn tươi nuốt sống. Trước như thế căn dặn hắn tới, nhượng hắn canh giữ ở ngoại diện không nên rời đi, kết quả xoay người thời gian liền bị Long ném đến sau đầu, lúc này mới hại na nở dê ăn xong đại một cái vị đắng, hơn nữa trong lòng hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm. May đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả hai người là một mặt ngượng ngùng vẻ, may đồng học trước cổ ồn ào muốn dò tham du thuyền. Kết quả chân chính đại sự ập lên đầu thời điểm nhưng là bị xạ là trực tiếp dọa ngất đi. À lẹt xạ phát hiện lũ linh trên thuyền xuất hiện bộ kẹ mẩn cho nên muốn phải cho nó bộ mặt đặc tả. Nhưng mà đại ký giả nhưng là không nghĩ tới đối phương càng là không có chút nào hữu hảo. Trực tiếp một cái hỉ nọ xịt đưa nàng làm mê muội ngủ tiếp đi. Long đối với may đồng học cùng à lẹt xạ đại ký giả hai người này xem như là triệt để không nói gì. Hai người này một đôi cực phẩm tiến đến đồng thời. Hai người này một tổ dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền bị người ta tận diệt. Long một phát bắt được dương nanh múa vướt đánh về phía hắn tủ cổ chan, sau đó một mặt thấy náy cùng xin lỗi nói rằng, đúng là xin lỗi, lần này đều là sai lầm của ta. Tủ cổ chan nắm lấy Long cắn hai cái, nhưng nhìn đến hắn liền dãy rủa đều không dãy rủa một tí liền như thế một bộ nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ lúc này có chút vô vị. Phẫn nộ thả ra Long tủ cổ chan vung vẩy chính mình quả đấm nhỏ một bộ ma nhờ me bất bình nói rằng, cái kia hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ sở hoảng ở đây, ta nhất định phải nắm lấy nó tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận, tuyệt đối không thể dễ dàng coi như rồi con kia sở hoảng thật trải qua bị ta thả, hay là thôi đi. Long thở dài sau đó nói, này một đám bổ kẻ mẩn kỳ thực muốn so với các ngươi đáng thương hơn nhiều, vì lẽ đó không cần tiếp tục truy cứu. Long lúc này trong lúc đó đem này chiếc cú linh thuyền nguyên do cùng này quần bộ kẹ mẩn gặp phải cùng chúng nữ nói tỉ mỉ một lần, bô nở cái cô gái từng cái trầm mặc không hề có một tiếng động, liền liền vừa nay nói nhau nhau ồn ào bảo là muốn trả thù sở hoảm tật tủ cổ chan lần này cu nở dê là không có âm thanh, cô gái vốn là cảm tính động vật lòng thông cảm tràn lan. Tuy rằng lần này có mấy người phụ nhân nguy rồi tội, hơn nữa Long Cu Nở Dê là một buổi tối không ngủ, thế nhưng hắn lần này vẫn có thu hoạch lớn, quả thực là không uổng công chuyến này. Hai con kim sán sinh mệnh sách ở trong tay lập tức đem mấy nữ làm kinh sợ, ngữ Long Đại Tiểu Thư kinh ngạc mở ra mì hệ Nở Dê mi nhờ, người phàm tục lao lực tâm tư cũng không tìm tới sinh mệnh lục lạc càng là bị Long số chó ngáp phải rồi như vậy dễ dàng mà nhặt được. Tu Cổ Cha nắm bắt Long trong tay hai con sinh mệnh lục lạc sau đó nhìn cẩn nói rằng, trong truyền thuyết hụt trí bảo bôn nở con lục lạc hiện tại thì có ba con bị tìm tơ y, nếu như lại tìm đến cuối cùng một viên sinh mệnh lục lạc chẳng phải chính là có thể triệu hoán hụt. Nhượng vị này trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần tái hiện nhân gian bổ kẹ mẩn liên minh rổ ở tổ khu vực trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần hụt sao ạ lẹ xạ đại ký giả trong mắt lộ ra hương phấn thần thái, lúc này trong lúc. Đó Na Nở Dê liền muốn mở ra trên người bảo bảo chuẩn bị lấy ra kính mắt máy quay phim cho này hai cái truyền thuyết trí bảo một cái đặc tả, mà may đồng học nhưng là đối với hụt không biết gì cả. Long liền vội vàng đem tủ cổ chan trong tay hai quả kia sinh mệnh lục lạc thu hồi, sau đó tức giận mà nhìn trước mắt vị đại ký giả này nói rằng, ngươi không biết tài không lộ ra ngoài đạo lý à, muốn cho người của toàn thế giới đều biết hụt trí bảo trong truyền thuyết nắm giữ sức sống lục lạc ở trong tay ta. Sau đó đem toàn thế giới tiểu thâu còn có đạo tặc đều hấp dẫn lại đây thật sao ạ lẹt xa đại ký giả nhìn thấy Long như thế một bộ kiên quyết dáng vẻ lúc này trong lúc đó cu nở dê không thật mạnh. Câu, tu cố nhìn Long tò mò hỏi, nếu con kia sở hoảm ật kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh như vậy tại sao ngươi có thể dễ dàng đánh bại nó? Phía trước này hai con kế thừa sinh mệnh lục lạc tổ kẹ mẩn mái nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gỗ nẹt đều là phi thường mạnh. Ngài nệ tạ lẹt đánh bại hỏa chi thần mồ chẹt, mà ngự Long gia tộc con kia thủ hộ thần thú càng là nghịch thiên mạnh mẽ, gạ cồm làm sao có thể ung dung liền đánh bại con kia sở hoảm thật Long lắc lắc đầu. Đối với cái vấn đề này hắn đồng dạng là không làm rõ ràng được, bất quá trong lòng hắn suy đoán khả năng đơn giản là hai loại, một là sở hoảm thật còn không có kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh, hai chính là vấn đề thời gian. Ngài nệ tạ lẹt sống ngàn năm. Giờ dạ gỗ nẹt cu nở dê là sống 500 năm, sơ hoảng tất tuổi ở này hai vị trước mặt so gian này đúng là liền đời cháu cũng không bằng. Đối với những này rất phức tạp khó làm rõ vấn đề liền không nên quá mức mà xoắn xuýt. Long mang theo chúng nữ ly khai cái này mặc dù là ban ngày như trước xem ra có chút âm u khoang thuyền, Long như trước cóng lấy đi đứng bất tiện ngự Long đại tiểu thư. Cả đám đi tới trên bong thuyền. Nhìn trên biển cự vô bá to lớn kẹn tạc dần kéo hành như thế một chiếc ngan nở tính bằng tấn du thuyền khung cảnh này đúng là có thể đổ sộ ở Lệ Hòt City một chỗ cảng. Nhìn một con to lớn kẹn tạc dần kéo một chiếc to lớn cũ kỹ du thuyền lúc này liền gây nên một trận đại gây rối. Căn bản là không cần cố ý gọi điện thoại đi báo cảnh sát. Rèn nỉ tiểu thư cưới cảnh dụng mổ tở sau đó mang theo một loạt xe cảnh sát vội vã cấp tốc chạy lại đây. Một đám cảnh sát trực tiếp kéo đường cảnh giới sau đó sơ tán đoàn người, rèn nhỉ tiểu thư nhìn từ to lớn kẹn tạc dần hạ xuống Long đoàn người đầu tiên là đưa ra chính mình giấy chứng nhận, chào theo kiểu nhà binh hỏi, xin hỏi các ngươi có thể giải thích một chút sao đối mặt rèn nhỉ tiểu thư chất vấn Long đi lên phía trước sau đó đem này chiếc cú linh thuyền tình huống làm một cái tỉ mỉ giới thiệu, rèn nhỉ tiểu thư vừa nghe đến này dĩ nhiên là một chiếc không biết có bao nhiêu tuổi tác du thuyền cu nở dê, là phi thường giật mình. Rèn nhỉ tiểu thư vội vàng hướng Long kính một cái quân lễ sau đó lấy ra ống nói điện thoại hướng về tổng đài báo cáo tình huống, còn Long nhưng là phiền phức rèn nhỉ tiểu thư trước đem ngự Long đại tiểu thư đưa đi bệnh viện. Sinh mệnh lục lạc Long nhưng là không có dự định giao ra đầy xung công ý tứ, dự A theo tổ kẻ mẩn liên minh pháp luật quy định, bất kỳ ở công hải phát hiện vô chủ thuyền đều là quy phát hiện giả hết thảy. Long muốn như thế một chiếc cũ nát dù thuyền không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ lấy đi phía trên này, này một con sinh mệnh lục lạc là tốt rồi. Cục cảnh sát hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Lúc này trong lúc đó đem này chiếc cũ nát du thuyền kéo dài tới một chỗ không chí cảng, còn du thuyền trên những này bổ kẹ mẩn đương nhiên là thả lại ra ngoại. À gì à đỏ, xã lại còn có sẽ vì tờ những này bổ kẹ mẩn từng cái địa tướng kế ly khai, sau đó tìm kiếm mới thích hợp chúng nó sinh tồn hoàn cảnh. Sự tình phát triển đến này một bộ vốn là cũng là hẳn là kết thúc, thế nhưng ngay khi Long bọn hắn chuẩn bị trở về đến lúc rời đi mặt sau nhưng là treo một cái đuôi. May đồng học nhìn phía sau sợ hoảng thật sợ nói rằng, cái kia hờ ơ u chữa nở dê hát thủ còn ở vẫn theo chúng ta đây, nó muốn làm gì, sẽ không phải còn không chịu dễ dàng giảng hòa đi long xoay người đi rồi trở lại sau đó nhìn sở hoảm tất nói rằng, ngươi hiện tại trải qua một lần nữa thu được tự do, có thể đi đến ngươi yêu thích địa phương bắt đầu cuộc sống mới, ngươi không có cần thiết theo chúng ta. Sở hoảm tất nhìn long sau đó vội vàng kêu to, long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, ạ lẹ xà nghi hoặc không hiểu nói rằng, này con sở hoảm tất muốn làm gì đây, nó lẽ nào muốn theo chúng ta. Long nghe được đại ký giả trong lòng có chút nghi hoặc, lúc này trong lúc đó thả ra gật lì xuất đến phiên dịch. Gật lì một bên ngáp một cái một bên bất đắc dĩ phiên dịch nói, này con sở hoảm tất nói nó cho tới nay đều là ở chiếc thuyền kia trên sinh hoạt, hiện tại đã qua thời gian dài như vậy trải qua nuôi thành quen thuộc, bởi vậy đột nhiên nhượng nó một lần nữa ở một cái mới trong hoàn cảnh hội có chút không biết làm thế nào. Sơ hoảm tật nói nó cảm ơn ngươi làm trên thuyền những bộ kẹ mẩn đó làm việc này, nó đồng ý tin tưởng nhân loại đồng thời hoài niệm trước đây cùng huấn luyện ra đồng thời sinh hoạt những ngày đó, cho nên nó muốn với các ngươi đồng thời. Theo chúng ta đồng thời sao? Long nhìn sơ hoảm tật nhưng mà không xác định hỏi, ngươi thật sự đồng ý cùng đi với chúng ta, đồng ý tiếp bị nhân loại trở thành đồng bọn của ngươi sao? Dô y vi dô y thủy sơ hoảm tật nhìn Long gật gù, trong mắt lộ ra một mặt vẻ kiên định. Long trong lòng cười ha ha. Sau đó móc ra một viên bục bản nói với sở hoảng tất, hoan ở ngươi, chúng ta mới đồng bọn dô y thủy. Sở hoảng tất híp mắt nở nụ cười, thân thể thả người nhảy lên chủ động đón lấy con kia quăng tới được bục bản. Hồng bạch giao nhau bục bản đem sở hoảng tất thu vào đi vào, một trận tiếng đinh đông sau đó bục bản sát đông một tiếng khôi phục bất động yên tĩnh nằm trên đất. Long cười đi tới đem trên mặt đất cao y viên na y bục bản nhặt lên, may đồng học có chút không hiểu nghi hoặc nói rằng, cái này đúng là rất kỳ quái đây, trước rõ ràng chính là đánh không thể tách rời ra lẫn nhau đối lờ hợp tờ quan hệ, thế nhưng không quá thời gian bao lâu này còn sở hoảm tật dĩ nhiên chủ động đồng ý bị Long thu phục. Trong này tương phản thực sự là lớn quá rồi đó, đúng là không biết này còn bộ kẹ mẩn trong lòng là nghĩ như thế nào đây. Sủ gì cười nhìn may đồng học nói rằng, bộ kẹ mẩn đều là ân oán rõ ràng, hơn nữa tính cách đa số phi thường thiện lương, biết Long không phải người xấu đồng thời trợ giúp chúng nó. Bởi vậy này con sở hoảm tật từ trước đối với chúng ta phiến diện chậm rãi biến thành hổ thẹn cùng cảm kích. Bộ kẻ mần môn tâm tư đều là đơn thuần, sở hoảm tật mang theo lòng cảm ơn hơn nữa nhận rồi Long thực lực, bởi vậy lúc này mới muốn trở thành đồng bọn của hắn với hắn đồng thời lữ hành. Cho nên nói, huấn luyện gia có thể không chỉ là hội không tình cảm chút nào mà chiến đấu sau đó đạt được thắng bại, bất kể là huấn luyện gia, chăn nuôi gia còn có phối hợp gia. Đều muốn dùng tâm đi theo bộ kẻ mẩn giao lưu. May đồng học nghe được sủ gì có chút như hiểu mà không hiểu dáng vẻ. Long cùng tủ cô bọn hắn nhìn may đồng học lẫn nhau cười cợt, hy vọng na nở dê một tí làm rõ đó là không thể. Sau đó đợi được bản thân nàng trải qua chuyện như vậy sau đó liền hội một cách tự nhiên mà lĩnh ngộ lại. Đây, bất ngờ thu phục sở hoàng tật xem như là Long lần này ưu linh thuyền hành trình lại một thu hoạch lớn. Cả đám ở bộ kẹ mẩn trung tâm đăng ký đồng thời đem trên người bộ kẹ mẩn gửi ở nơi đó. Long thuận tiện QNZ đem to lớn tẹn tạc dần chuyện đưa trở về. Nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy người này cũng nên chơi đủ rồi. Đón lấy lộ trình của bọn họ muốn chết hướng nội lục. Hoàn cảnh này cùng khí hậu không quá thích hợp tẹn tạc dần. Hết bận những chuyện này QNZ là đến mặt trời hạ sơn thời điểm. Nói đến Long từ tối ngày hôm qua bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn không có chợp mắt quá. Hiện tại tất cả mọi chuyện kết thúc biểu hiện rốt cục vì đó thả lỏng buồn ngủ như vậy trùng QNZ là một cách tự nhiên liền đến. Vội vã ăn xong cơm tối sau đó Long bỏ đến trên giường ngã đầu ngủ say như chết lên, xú gì phải đi bệnh viện bồi cờ mà lần này xem Long một mặt hề vải dáng vẻ tủ cổ trong lòng cũng là có chút cảm giác đau lòng. Lúc này trong lúc đó nha đầu này cùng may đồng học buổi tối chen trên một cái giường cùng ạ lẹt xạ đồng thời ba người ngủ một gian phòng. Sợ chính là buổi tối biết đánh quấy nhiều đến Long. Vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng đại hướng đông, ngày thứ hai Long chợt cảm thấy cả người một trận tinh thần sảng khoái. Hậu thiên chính là ở Lệ Hoa City bộ kẹ mẩn còn nẹt chính thức bắt đầu tháng ngày, Long cùng may đồng học các nàng sau khi ăn điểm tâm xong liền hướng bộ kẹ mẩn còn nẹt tổ chức sân bãi chạy tới báo danh. Đây là may đồng học lần thứ nhất đăng ký tham gia chính thức thi đấu, bởi vậy thiếu nữ phi thường hưng phấn trên mặt vẻ mặt kích động không thôi. Long cùng may các nàng báo xong tên sau đó đương nhiên là trước tiên đến xem bị thương cỡ. Tuy rằng những này bị thương ngoài ra lấy bổ kẹ mẩn thế giới chữa bệnh kỹ thuật trị liệu lên rất đơn giản, thế nhưng bởi vì còn phải xử lý vết thương ngưng tụ sản sinh vết sẹo bởi vậy sẽ khá phức tạp một điểm, vì lẽ đó muốn khi đến buổi trưa cần mới có thể hoàn toàn khôi phục xuất viện. Trong khoảng thời gian này bên trong đại gia đương nhiên muốn trước tiên bô y tiếp Ngự Long đại tiểu thư. Cất bước ở tòa này ven biển thành thị trên đường phố mới có thể cảm giác được thành phố này phồn hoa cùng náo nhiệt, bởi vì bộ kẻ mẩn có nẹt tổ chức sắp tới, vì lẽ đó quãng thời gian này du khách cùng phía trước phối hợp ra rất nhiều. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trang phục ngăn nắp xinh đẹp bộ kẻ mẩn từ bên người trải qua. Tu Cổ Chan kích động nói rằng, ở Lenport City đúng là quá tuyệt đây, không hổ là hồ hền khu vực, thậm chí ở toàn bộ kẻ mẩn liên minh đều rất nổi danh đại đô thị. Nghe nói nơi này ngoại trừ ven biển bãi tắm ở ngoài nơi này thương mại nhai cù nở dê là giỏi phi thường đây. Thật sự rất muốn trắng trợn xó tim một phen đây. Ở Lenport City là hồ hền khu vực nam bộ một cái tên thành phố lớn. Đồng thời cu nở dê là bộ kẹ mẩn liên minh thành thị lớn thứ 9. Ở Lenport City vốn là bởi vì nơi này nước sạch nguyên cùng sung túc đồ ăn xây lên. Vì lẽ đó nơi này bản địa thị trường phát triển được rất nhanh, là một cái mua sắm hảo thành thị. Hiện ở cái thành phố này trải qua phát triển trở thành làm bộ kẹ mẩn liên minh một cái tên cảng thành thị. Thường thường có các nơi trên thế giới thuyền lui tới nơi này, mà ở cái thành phố này phía nam có một tòa tháp hải đăng, chỉ dẫn đi ngang qua thuyền. Đi dạo phố mua sắm cái gì liền đặt ở bộ kẹ mẩn còn nẹt sau đó lại nói xong rồi, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất trơ mong may vào ngày kia biểu hiện. À lẹ xa nhìn may đồng học hỏi, đúng rồi, gần nhất ngươi vẫn ở rèn luyện bì tỷ phở lì học tập sĩ vợ bình sở kỳ hiệu. Hiện tại tình trạng gần đây thế nào đây? May đồng học nghe nói như thế lúc này đâm đâm ngón tay rất là bị thương mà nói rằng, sở kỳ còn không thuần thục, tỷ lệ thành công thực sự là thấp đáng thương. Ai, là ta phương pháp huấn luyện xuất sai lầm rồi sao? Đứa bé này trải qua rất nỗ lực, thế nhưng vẫn không được. A Long nhìn May an ủi nói rằng, ai ai, bị tỷ phở lì hiện tại đẳng cấp không cao lắm, kinh nghiệm không phải rất đủ, vì lẽ đó học tập tuyệt chiêu đương nhiên là khá là mất công sức. Đợi được mặt sau nó trưởng thành đến nhất định độ cao sau đó bất luận học tập cái gì tuyệt chiêu đều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Bộ kẻ mẩn phối hợp ra ở đào tạo bộ kẻ mẩn phương diện cùng huấn luyện ra còn có chăn nuôi ra là cộng đồng, không nên phập phồng thấp thỏm, từ từ đi hảo. Nghe được Long An ủi May đồng học trong lòng cuối cùng cũng coi như là dễ chịu một điểm, lúc này bên người đột nhiên trải qua một cái lục tóc thiếu niên cùng một con dơ hai đóa đủ loại màu sắc đóa hoa bộ kẻ mẩn gây nên đại gia chú ý. Này một con dơ dữ lì ạ đi theo huấn luyện ra phía sau huyền chuyển nhảy múa phi nhảy lại như là hoa tiên tử giống như vậy. Này mỹ lệ vũ đạo đương nhiên mà nhiên liền hấp dẫn May đồng học chú ý. May đồng học lấy ra bổ kẹ mẩn sách tranh một mặt tiện diễm mà nói rằng, này, con bổ kẹ mẩn đúng là rất đẹp ư. Nếu như nắm tới tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt nhất định rất lôi kéo người ta chú ý. Nhưng mà ngay khi May đồng học vừa lấy ra sách tranh thời điểm, nhưng là đột nhiên duỗi ra một cái tay đem thiếu nữ trong tay sách tranh đoạt đã qua. Long cùng chúng nữ kinh ngạc nhìn sang, này một con thưởng thức May sách tranh tay chủ nhân chính là dô dữ lì ạ bên người một con màu xanh lục tóc ngắn tuổi cùng May sấp xỉ thiếu niên.